Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 96, Nhậm Doanh Doanh gặp nạn. Thu thập xong đồ vật, Thẩm Thành Bình thanh toán tiền thuê nhà, ở trong trấn mua một con ngựa, đánh mã hướng về Hoa Sơn trở về. Lại quá mấy ngày, liền đến một chỗ thành trì. Thẩm Thành Bình nghĩ thầm. Lại đi trên không tới 200 dặm liền có thể đến Hoàng Hà một bên. Đến thời điểm dẫn ngựa lên thuyền, là có thể theo gió đông một đường đến Đồng Quan. Thẩm Thành Bình tiếp tục chạy đi. Mắt thấy thành trì thành trong tầm mắt, đang định vào thành tìm nhà khách sạn, để ngựa con khỏe mạnh cọ rửa nghỉ ngơi một phen. Đột nhiên, Thẩm Thành Bình nghe được đại lộ bên trái vừa ra rừng rậm nơi sâu xa mơ hồ truyền đến binh khí giao kích tiếng, Thẩm Thành Bình thầm nghĩ, xem ra là có người trong giang hồ ở bên trong tranh đấu. Giao chiến địa phương cách đại lộ khá xa, nếu không là đụng với Thẩm Thành Bình công lực như vậy, nội lực thiên hạ hàng đầu người, tầm thường cao thủ cũng là không thể cảm thấy được. Thẩm Thành Bình xuống ngựa vận lên khinh công hướng tranh đấu địa điểm chạy đi. Xuyên qua rừng rậm, nhìn thấy tại mật lâm thâm sử có một cái uốn lượn chảy qua sông nhỏ. Sông nhỏ hai bờ sông bách bộ rộng, khoảng cách bên trong đều là phủ kín đá cuội bãi bùn. Thẩm Thành Bình đứng ở rừng rậm bên cạnh hướng bờ sông nhìn sang. Nơi đó đã đình chỉ tranh đấu. Chỉ thấy bên kia bờ sông có mười mấy cái cầm trong tay binh khí hán tử thưa thớt trống vắng đứng. Đem một cái cô gái mặc áo đen vây quanh ở dọc bờ sông. Cô gái mặc áo đen kia tựa hồ là bị thương không nhẹ. Ngồi ở bờ sông. Một tay chống đỡ đĩa, một cái tay khác che ngực, khóe miệng còn có thể nhìn thấy vết máu đỏ tươi. Ngoài ra, trên đất còn nằm 6 người, không nhúc nhích, phỏng chừng không phải trọng thương hôn mê chính là chết rồi. Thẩm Thành Bình cảm giác khá là trùng hợp, thầm nói, không nghĩ tới lại để ta gặp phải này, rất nhiều nam nhân vây công một người tuổi còn trẻ nữ tử. Này thật đúng là kinh điển kiều đoạn. Cũng thật là anh hùng cứu mỹ nhân thời cơ tốt đây. Hai tay hắn ám chụp 6 viên tiền đồng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ cứu giúp. Lúc này nghe đám kia hán tử bên trong một người hô. Tiện nhân, lão tử đem ngươi chém thành muôn mảnh cho đại ca ta báo thù. Dứt lời nhấc theo đơn đao hướng cô. Gái kia đi tới. Chậm đã. Một cái cầm trong tay chữ viết nét thanh niên hán tử che ở người kia trước người. Cái kia nắm đơn đao hán tử cả giận nói. Trương Khôn, ngươi có ý gì? Tiện nhân này vừa giết đại ca ta. Ta không giết nàng thề không làm người. Cái kia gọi là Trương Khôn hán tử nhàn nhạt đáp. Vì bắt trụ tiện nhân này, sư huynh của ta vừa cũng chết. Bắt tiện nhân này mọi người đều ra lực. Các nhà cũng đều bẻ đi nhân thủ. Sự sống chết của nàng một mình ngươi nhưng là không làm chủ được. Người kia châm chọc nói. Chẳng lẽ muốn ngươi Trương Khôn làm chủ? Ngươi không muốn được tiện nghi ra vẻ. Sư huynh ngươi chết rồi, sẽ không có người cùng ngươi tranh chức bang chủ. Ngươi hài lòng còn đến không kịp đây. Nhưng là ta chết nhưng là thân đại ca. Ngươi nếu như biết điều liền mẹ kiếp cho lão tử cút ngay. Bằng không lão tử trước tiên chặt ngươi. Người khác sợ các ngươi hải xa bang, ta Miêu Trạch nhưng là không sợ. Trương Khôn vẫn như cũ là ung dung thong thả nói rằng. Làm sao? Muốn động thủ? Chính là các ngươi Hắc Tiều đảo đảo chủ tự mình đến rồi. Ta cũng chưa chắc để ở trong mắt. Huống hồ một mình ngươi nho nhỏ Miêu Trạch. Lúc này một ông già nói rằng. Được rồi. Hai người các ngươi tiểu tử tranh cái gì tranh? Tiện nhân kia là chúng rồi lão phu một cái độc xa trưởng mới bó tay chịu trói. Coi như muốn xử trí tiện nhân này cũng phải lão phu định đoạt. Ông lão kia vừa dứt lời. Trương Khôn cùng Miêu Trạch chăm miệng một lời nói rằng. Chó má. Miêu Trạch nói rằng. Vương Lập Đình. Người mẹ kiếp bớt ở chỗ này cho lão tử một kẻ cả. Nếu không là đại gia ra sức vây công tiện nhân này. Người trưởng lực mạnh hơn cũng không có cơ hội bắn chúng nàng đi. Vừa động thủ thời điểm ngươi cái đồ vật cũ ở phía sau thủ đoạn gian trá. Chúng ta bẻ đi nhiều như vậy nhân thủ. Ngươi thấy tiện nghi mới lên trước đánh lén đắc thủ. Còn có mặt mũi khoe thành tích. Ta phi, Này Vương Lập Đình là một cái giang hồ tán nhân. Võ công tuy rằng không kém nhưng không có cái gì hậu trường dựa vào. Miêu Trạch cùng Trương Khôn đều là xuất thân hắc đạo bang hội. Hơn nữa Vương Lập Đình độc xa trưởng công phu đều ở đôi bàn tay bên trên. Này Miêu Trạch cùng Trương Khôn nội lực cùng trưởng pháp tuy rằng không kịp cái này Vương Lập Đình. Có thể nếu như động binh khí đánh nhau nhưng không hẳn sợ hắn. Vì lẽ đó Miêu Trạch cùng Trương Khôn không chút nào cho Vương Lập Đình mặt mũi. Mắt thấy rằng co không xong. Lúc này một cái hai mắt tinh quang lấp lóe nam tử nói rằng. Các vị anh hùng. Nghe kế một cái nào đó nói. Cái kia Miêu Trạch nói rằng. Mèo đêm. Có chuyện nói mau. Có dám mau thả. Thẩm Thành Bình ở trong rừng cây nghe được mèo đêm ba chữ. Nghĩ thầm. Mèo đêm kế không thi. Hóa ra là hắn. Trong nguyên bản kịch tình miêu tả quá. Người này thiên phú dị bẩm, thị lực rất mạnh, làm việc hốt thiện hốt ác, hoặc tà hoặc chính, tuy rằng tên kế không thi, kỳ thực nhưng quỷ kế đa đoan. Trên giang hồ đều nói hắn là cái nhân vật cực kỳ lợi hại. Cái kia kế không thi nói rằng, ngày hôm nay đại gia đồng tâm hiệp lực mới có thể bắt người này. Nói hướng về ngồi dưới đất vị áo, đen kia nữ tử chỉ tay. Cô gái kia hiển nhiên là ở gắng gượng, chống đỡ thân thể cái tay kia đã bắt đầu không ngừng run. Trong đôi mắt mang đầy lửa giận, còn có một tia tuyệt vọng cùng không cam lòng. Kế không thi nói tiếp, các vị hảo hán không muốn nhân vì chính mình này một phương bẻ đi nhân thủ liền bị cừu hận thiêu. Đi tới lý trí, Miêu Trạch cả giận nói, mèo đêm, người mẹ kiếp nói người nào. Kế không thi cũng không tức giận nói tiếp. Đại gia không nên quên chúng ta ban đầu mục đích. Người này sống sót so với chết rồi đáng giá. Hôm nay bắt nàng chính là một cái công lớn. Nếu như đem nàng chém, cái kia công lao nhưng dù là mất giá rất nhiều. Lúc này ông lão kia Vương Lập Đình nột nột nói. Lầm bầm, nói thật dễ nghe. Nàng có thể hay không chống được chúng ta lĩnh thưởng có thể khó nói. Kế không thi trong lòng. Kinh hãi, cái gì? Người vừa cái kia một cái, độc xa trưởng, sẽ không là dùng toàn lực chứ. Này Vương Lập Đình, độc xa trưởng, ở trong võ lâm tiếng tăm rất hưởng. Toàn lực một trưởng xuống có thể vỡ bia nứt đá. Hắn vừa cái kia một trưởng là đánh vào cô gái kia trong lòng chỗ yếu. Nếu như dùng toàn lực, chẳng phải là chắc chắn phải chết. Vương Lập Đình nói rằng, cái kia đến không có. Chỉ là ta thấy tiện nhân kia kiếm pháp thực sự tuyệt vời. Nhiều như vậy người vây công còn làm cho nàng giết 6 cái hảo thủ. Ta vừa cái kia một trưởng nếu là đánh nhẹ. Sợ nàng sắp chết phản kích hại người. Hay dùng 8/10 sức mạnh. Kế không thi vừa nghe. Tức giận đập thẳng bắp đùi. Ai nha. 8/10 sức mạnh độc xa trưởng vỗ tới trong lòng. Tuy rằng nhất thời còn chết không đi. Cái kia tất nhiên cũng là không sống được a. Vốn là một công lao to lớn. Nàng này nếu như chết rồi, công lao này nhưng là mất giá rất nhiều a. Miêu Trạch khí nói, lão thất phu, ngươi cái này chuyện xấu tinh, làm sao ra tay nặng như vậy? Vương Lập Đình nói, ngươi vừa không phải muốn chém tiện nhân kia sao? Tại sao lại tới nói ta? Miêu Trạch nhất thời nghẹn lời nói, ngươi, lúc này trong đám người một người cười dâm đãng nói, ngược lại nàng cũng chống đỡ không được bao lâu. Không bằng thừa dịp hiện tại còn sống sót, để các vị huynh đệ khoái hoạt. Trong ngày thường nàng cao cao tại thượng, một bộ lẫm liệt không thể xâm phạm dáng dấp. Hôm nay cũng làm cho ta nếm thử thánh cô cùng nữ nhân khác có cái gì không giống. Ha ha ha, ha ha ha, lập tức có mấy người phụ họa nở nụ cười. Tiếng cười kia bên trong hàm ý vị, các nam nhân đều hiểu. Có người nói. Lư đại ca nói không sai. Nếu tiện nhân kia cũng sống không được bao lâu. Chúng ta liền đều đến nếm thử thánh cô tư vị đi. Cái kia tính lô người nói rằng. Trên giang hồ đều nói thánh cô tướng mạo cực đẹp. Xem như là giang hồ trẻ tuổi nhân vật bên trong đệ nhất mỹ nữ. Trước đây thấy cơ hội của nàng không nhiều. Mặc dù yết kiến nàng lúc cũng là cách rất xa nhau. Còn thấp hơn đầu cung cung kính kính không dám nhìn thẳng nhìn nàng. Hôm nay rốt cục để ta nhìn cái no. quả thực danh bất hư truyền. Hôm nay nếu không thể đem nàng nếm trải thực sự là ông trời đều không đáp ứng a. Tên còn lại cười, nói, Lư đại ca, tiện nhân kia tướng mạo tự nhiên là cực đẹp. Càng hiếm có chính là da mỏng thịt luộc. Cởi sạch nhìn một cái, chỉ sợ không kém. Ha ha, ha ha, mười mấy người cũng đều cười to. Cô gái mặc áo đen này chính là Nhật Nguyệt Thần giáo thánh cô Nhậm Doanh Doanh. Nghe được vô lễ như thế ngôn ngữ, trong lòng giận không nhịn nổi. Làm sao bị thương nặng, hiện tại nàng đừng nói phản kháng, chính là muốn tự sát đều không có khí lực. Cái kia Lư lão đại cười nói, Mẫn lão nhị, người nói nàng một thân da mỏng thịt luộc. Lão tử nhưng là không tin, chúng ta vạch trần áo nàng nhìn một cái. Mọi người vỗ tay hoan hô, dứt lời liền hướng Nhậm Doanh Doanh đi đến. Lúc này nguyên bản liền bị trọng thương Nhậm Doanh Doanh nộ khí công tâm. Thương càng thêm thương, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cái tay kia cũng nhịn không được nữa thân thể trọng lượng. Cả người ngửa mặt nằm ở trên mặt đất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.